Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 Vương Thị há mồm nói bừa, tỷ đệ hai tâm trầm xuống, chạy nhanh hơn bước chân đi qua đi, chờ tới rồi cửa nhà. Bọn họ liền thỉnh đến Vương Thị chính ăn mặc ngày hôm qua kia kiện tân áo bông. Nhưng tóc lại lộn xộn, chính một tay xoa eo. Một tay chỉ vào Hoàng thị chửi ầm lên, Hoàng thị tức giận đến bộ ngực không ngừng trên dưới phập. Phong, toàn dựa An Ca Nhi đỡ mới không ngã xuống đi, An Ca Nhi khuôn mặt nhỏ cũng trướng đến đỏ bừng, cuối. Cùng khí bất quá, hắn lớn tiếng kêu, ngươi nói hưu nói vượn, ngươi nơi nào là vì tỷ tỷ của ta hảo, ngươi căn bản chính là vì các ngươi chính mình hảo. Ngươi phải dùng tỷ tỷ của ta đi đổi đường ca đồng sinh thân phận. Kia thì thế nào, có thể vì ta gia phú ca nhi làm điểm sự. Đó là nàng đời trước đã tu luyện phúc phận. Chờ ta gia phú ca nhi thi đậu đồng sinh. Về sau hắn là có thể lại trung tú tài chúng cử nhân. Cuối cùng làm quan lão gia còn nói không chừng lý. Nhà ta phú ca nhi làm quan. Hắn sẽ không đề cập tới huề nhà mình thân thích. Đến lúc đó các ngươi cũng có thể đi theo thơm lây. Kia được đến chỗ tốt có thể so hiện tại nhà ta phú ca nhi đến lớn hơn. Vương thị mặt dày vô sỉ phản kích An Ca Nhi tức giận đến nha đều ma đến kẽo kẹt vang lên. Kia lớn như vậy chuyện tốt, ngươi vì cái gì không cho nhà ngươi Huyên tỷ tỷ đi. Nhà ta Huyên tỷ nhi sao được, nàng về sau là phải làm quan phu nhân. Trần lão gia nhưng không xứng với nàng. Vương thị mặt trầm xuống, kia hắn không xứng với Huyên tỷ nhi. Là có thể cưới ta Nhiễm tỷ nhi đương tiểu thiếp. Hoàng thị nghe xong, nàng cũng tức giận đến cả người phát run. Đại tẩu, người như thế nào có thể như vậy không lương tâm? Huyên tỷ nhi là ngươi tâm đầu nhục, Nhiễm tỷ nhi nàng cũng là ta tâm đầu nhục a. Nhà ta lại nghèo. Nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không đưa chính mình nữ nhi đi cấp một cái lão nhân đương tiểu thiếp. Đương tiểu thiếp làm sao vậy? Liền nhà ngươi này phá phòng ở, Nhiễm tỷ nhi đi đương tiểu thiếp còn có thể cơm ngon rượu say. Nhật tử quá đến so lại nơi này thoải mái nhiều. Ngươi không nghe nói qua một câu sao? Thà làm người giàu có thiếp, không làm người nghèo thê. Vương thị lớn tiếng kêu gào, ngươi! Hoàng thị một hơi thiếu chút nữa không xuyễn đi lên, Vương thị lập tức lại bộ ngực một đỉnh. Lớn hơn nữa thanh kêu, hiện tại ta nhưng cùng ngươi nói, nhân gia Trần lão gia đã coi trọng nhà ngươi đại tỷ nhi. Trần lão gia cũng lên tiếng, chỉ cần đại tỷ nhi hiện tại ngoan ngoãn quá khứ, hắn có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nhưng nếu là các ngươi không nghe lời, nàng hừ lạnh hai tiếng. Kia hắn liền bẩm báo quan phủ đi, làm huyện thái gia trước chị đại tỷ nhi một cái trộm đạo tội. Lời này vừa ra, Hoàng thị liền đột nhiên trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh nương. Tô Nhiễm cùng Tô Toàn vội vàng vào cửa, không nghĩ tới liền nhìn đến Hoàng thị té xỉu trên mặt đất. Hai người chạy nhanh chạy tới, Tô An trong ánh mắt cũng phun ra hỏa tới, Vương thị. Người cái này ác phụ, ta và ngươi liều mạng. Hắn vọt vào trong phòng bếp cầm đem dao phay, kêu to hướng Vương thị bên kia tiến lên, Tô Nhiễm gia này đem dao phay sớm đã thực cũ. Nhưng hiện tại trên mặt đất trồng chất thật dày một tầng tuyết. Ở tuyết quang chiếu rọi xuống, lưỡi đao thượng phản xạ ra một mặt lạnh lẽo quang mang. Liền đem Vương thị sợ tới mức trong lòng run lên, nàng chạy nhanh thét chói tai xoay người liền chạy, Tô An còn muốn đi truy. Tô Toàn lại kêu, An Ca Nhi, trở về, trước cứu nương quan trọng. Tô An lúc này mới thu hồi dao phay đi trở về, tỷ đệ ba cái chạy nhanh đem Hoàng thị cấp nâng vào. Nhà đi, lại là ấn huyệt nhân trung lại là uy thủy. Lộng nửa ngày mới rốt cuộc làm Hoàng thị mở mắt ra, chờ nhìn đến trước mắt ba cái nhi nữ. Hoàng thị nước mắt liền xuống dưới. Nhiễm tỷ nhi, đều do nương vô dụng. Nương mang theo một thân bệnh. Không thể che chở ngươi không nói. Hiện tại đều đã liên lụy ngươi đã bao lâu? Sớm biết rằng như vậy. Nương thật nên sớm một chút cùng cha ngươi đi tính. Nương, ngài đừng nói như vậy. Tô Nhiễm gắt gao nắm lấy tay nàng, nói chuyện thời điểm. Cách Phách Gia Hoa Quế đột nhiên chạy vào. Nhiễm tỷ nhi, người mau đi ra xem a. Người đại bá nương nàng ở bên ngoài nói nhà các ngươi nói bậy lý. Nữ nhân kia cư nhiên còn chưa đi. Tô Nhiễm mấy cái chạy nhanh đứng dậy. Tô An nắm lên dao phay liền phải đi ra ngoài. Lại bị Tô Toàn ấn trở về. Người ở chỗ này bồi nương. Ta cùng tỷ tỷ đi ra ngoài, vẫn là ta đi thôi. Nữ nhân kia quá xấu rồi. Người không đối nàng hung điểm. Nàng căn bản là không sợ. Tô An lắc đầu nói, ngươi hiện tại cầm dao phay có thể dọa lui nàng. Có thể sao đâu, ngươi sẽ không sợ hắn nơi nơi cáo trạng, nói ngươi ngỗ nghịch bất hiếu. Vậy ngươi về sau còn muốn hay không đọc sách khảo đồng sinh khảo tú tài? Tô Toàn hỏi, Tô An lập tức liền rũ xuống đầu, Tô Toàn lại đem hắn trở về đầy. Liền Tô Nhiễm hai người vội vàng chạy ra đi, tới rồi bên ngoài. Quả nhiên nghe được Vương thị gào khóc truyền tiền lỗ tai. Nhiễm tỷ nhi cái này tiểu tiện hóa, nàng mau hại chết ta các ngươi biết không? Ta hảo ý mang nàng đi trấn trên tìm sống làm, vừa lúc Trần cử nhân lão ra trong nhà phòng bếp thiếu cái đánh tạp tiểu nha đầu. Ta nói liền đưa nàng đi hảo, kết quả không nghĩ tới, nàng tới rồi Trần gia, lập tức liền chạy tới Trần lão ra trước mặt. Cởi sạch quần áo câu dẫn nhân ra. Trần lão gia là chính nhân quân tử a, nhân gia làm nàng chạy nhanh đi, nàng còn không đi, chết sống ôm Trần lão gia chân, khóc la nói tình nguyện cấp Trần lão gia đương tiểu thiếp. Còn nói Trần lão gia sờ soạng nàng thân mình, nàng chính là Trần lão gia người. Ai nha ta thiên nột, các ngươi nói nàng từ đâu ra như vậy hậu ra mặt a? Kết quả nhân gia Trần lão gia vẫn là không muốn nàng. Nàng liền trộm Trần lão gia trên người 10 lượng bạc chạy. Trần lão gia tìm không thấy nàng, liền tìm đến nhà của chúng ta tới. Các ngươi nói chúng ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Hảo ý giúp nàng tìm sống làm, kết quả bị nàng cấp làm hại thảm như vậy. Tô Nhiễm, ngươi không chết tử tế được. Nàng kêu đến lớn tiếng như vậy. Còn đem sự tình biên đến cùng thật sự dường như, chỉ chốc lát công phu liền đem trong thôn người đều cấp hấp dẫn lại đây, đương Tô Nhiễm cùng Tô Toàn. Tỷ đệ hai hướng bên này đi tới thời điểm, những người này nhìn Tô Nhiễm ánh mắt cũng đã thực không giống nhau, Tô Toàn tốt như vậy tính tình. Hai tử hiện tại cũng nhịn không được nắm chặt nắm tay. Tỷ tỷ, một hồi ta đánh nàng thời điểm ngươi đừng ngăn đón ta. Nữ nhân này quá tiện, ta chính là liều mạng không khảo tú tài, ta hôm nay cũng muốn cùng hắn liều mạng, cùng lắm thì ta cả đời liền lưu tại trong thôn trồng trọt hào. Tô Nhiễm chạy nhanh giữ chặt hắn, ngươi đừng xúc động ta đã nhẫn đủ rồi. Tô Toàn lại lắc đầu, một phen tránh thoát khai nàng trói buộc liền đi phía trước chạy Toàn ca nhi. Tô Nhiễm trong tay không còn. Chạy nhanh cũng đuổi theo đi, nhưng liền ở nàng đuổi theo thời điểm. Một cái trong sáng dễ nghe thanh âm đột nhiên vang lên. Vị này chính là Tô gia thím đi. Vừa rồi nghe xong ngươi nói, ta có mấy vấn đề không biết rõ ràng. Còn thỉnh ngươi cho ta giải thích là viên tiên sinh thanh âm mơ siêu hắn cũng bị vương. Thị kêu la thanh cấp câu ra tới. Tô Nhiễm vội vàng nhanh hơn bước chân chạy tới. Liền nhìn đến không ngừng là viên tiên sinh, còn có Lý Nhị, hắn cũng tới, hắn liền đứng ở viên tiên sinh bên người, cao lớn thân ảnh giống như là một bức tường, lại hậu lại ngạnh, vừa thấy liền không phải cái dễ chọc. Vương thị vừa thấy đến Lý Nhị vóc người, ánh mắt của nàng liền bắt đầu lập lòe, ngươi là ai a? Ta hiện tại là đang nói nhà ta chất nữ nhi, cùng ngươi cái này người ngoài không quan hệ. Chính là vừa rồi không phải ngươi ở chỗ này la to làm mọi người đều lại đây nghe sao? Ta nghe ngươi lời nói tới. Hiện tại ta có nghi vấn. Việc này đương nhiên liền cùng ta có quan hệ. Viên tiên sinh cười tủm tỉm nói. Vẫn là nói, Tô gia thím ngươi kỳ thật chột dạ thật sự. Cho nên mới không chịu trả lời ta vấn đề. Vương thị thượng bộ, chạy nhanh lại chu lên cái không ngừng. Sao có thể? Ta vừa rồi nói những lời này đó những câu đều là thật sự. Không tin các ngươi đi trấn trên hỏi. Hiện tại trấn trên đều truyền khắp. hiện tại ai không biết chúng ta lão Tô gia ra cái không biết xấu hổ tiểu lãng hóa a. Chúng ta lão Tô gia mặt đều bị nàng cấp mất hết. Ta sáng sớm chạy tới, chính là muốn mang nàng đi theo Trần lão gia bồi cái không phải. Kết quả ai biết bọn họ toàn ra đem tiền cấp nuốt không nói. Thế nhưng còn dứt khoát chú ta, bọn họ còn muốn đánh ta. Ta cũng là bị buộc đến không có biện pháp, mới đến thỉnh các hương thân tới giúp ta bình phân xử a. Kia hảo, nếu ngươi nói chính là thật sự, ta đây hỏi ngươi, ngươi mang Tô đại tỷ nhi đi chính là Trần gia phòng bếp. Kia nàng là như thế nào chạy đến Trần lão gia trong phòng đi? Trần lão gia chính là cử nhân, hắn gia nhưng không giống chúng ta người nhà quê trong nhà. Phòng bếp cùng nhà ở kề tại cùng nhau, nhân gia đều thỉnh đến khởi đầu bếp nữ. Phòng bếp kia hạ nhân đãi địa phương cùng chủ tử nhà ở cách đến không biết có xa lắm không. Này trung gian còn có vài bức tường ngăn đón, còn có tới tới lui lui hạ nhân, liền Tô đại tỷ nhi này thân trang điểm, người xác định nàng có thể từ phòng bếp chạy đến Trần lão gia trong phòng đi. Viên tiên sinh chậm gì gì hỏi, Vương thị ngây ngẩn cả người. Nàng không có đi Trần lão gia trong phòng, là Trần lão gia ra tới đi dạo, đi đến phòng bếp bên cạnh, sau đó bị nàng cấp quấn lên. Ta đây liền càng kỳ quái, như vậy lãnh thiên, đại gia ăn mặc như vậy hậu còn đông lạnh đến không được đâu. Tô đại tỷ nhi nàng là có thể cởi hết câu dẫn người. Nàng thân thể thực sự có như vậy hảo? Viên tiên sinh lập tức liền lại phản bác, đó là bởi vì nàng là ở trong phòng bếp câu dẫn Trần lão gia. Phòng bếp thiêu hỏa đâu, nàng một chút đều không lạnh. Phốc, nghe được lời này, viên tiên sinh đều nhịn không được. Nhà ai đại lão gia sẽ hướng phòng bếp đi à? Hơn nữa người đương trong phòng bếp những người đó đều là chết sao? Thiêu hỏa, bếp thượng cũng không để ý. Chính mình liền chạy, nói nữa, cái nào cử nhân lão gia khẩu vị như vậy độc đáo? Thích ở trong phòng bếp xem tiểu cô nương cởi hết câu dẫn hắn. Vây xem bá tánh bên trong lập tức bộc phát ra một trận cười vang thanh. Đại gia bắt đầu đối với Vương thị chỉ trỏ trỏ, Vương thị hơi há mồm. Tưởng tiếp tục phản bác, lại phát hiện nàng nói không ra lời, viên tiên sinh lại còn chưa nói xong. Còn có kia 10 lượng bạc, nói thật, ta tuy rằng không có sờ qua 10 lượng bạc, nhưng cũng là chính mắt gặp qua, người cảm thấy một cái lão gia ở chính mình trong nhà. Hắn còn sẽ tùy thân mang nhiều như vậy tiền, ta ở chính mình trong nhà, ta trên người chính là cái gì đều sẽ không mang, Vương thị nói bất quá hắn. Liền mãnh đến đôi mắt trừng, hảo a, ta đã biết, ngươi cùng cái này tiểu đồ đĩ là một đám, các ngươi sớm thông đồng đối không? Bằng không ngươi làm gì như vậy giúp nàng nói chuyện? Ta đã sớm biết, cái này tiểu đồ đĩ lãng thật sự, nếu đều làm được câu dẫn Trần lão gia sự, kia này trong thôn nam nhân nàng khẳng định cũng không thiếu câu dẫn. Nàng giọng nói mới lạc, liền nghe được hưu một tiếng. Một cây nhánh cây cũng không biết cái nào địa phương bay ra tới. Vừa lúc cắm ở nàng búi tóc thượng, sau đó mang theo nàng sau này ngã xuống đi, trực tiếp đem nàng liền tóc dẫn người cấp đinh ở trên mặt đất. Lý Nhị bước đi tiến lên. Đại gia mới phát hiện trong tay hắn còn xách theo một đoạn bẻ gãy nhánh cây, lăn trên cao nhìn. Xuống nhìn Vương thị. Hắn lạnh lùng phun ra một chữ, Vương thị còn không có từ vừa rồi khiếp sợ lấy lại tinh thần. Liền nhìn đến một người cao to nam nhân cả người mạo khí lạnh đứng ở chính mình trước mặt. Ngay sau đó một cái sát khí 10 phần tự nghênh diện phun lại đây. Quả thực so trên mặt đất tuyết còn lạnh đến khiếp người. Nàng một cái run run, sợ tới mức tay chân rụng rời, chạy nhanh bò dậy, còn bò rất nhiều lần. Nàng mới ở các hương thân cười vang trong tiếng khập khiễng chạy. Hết chương.